One Piece ta là Yaki, chương 112, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dấu ấn của quỷ, Yaki nhíu mày hỏi, tôi gọi nó là dấu ấn ma quỷ bởi vì nó mang đậm tính chất tà ác. Nó sẽ nuốt chửng sự sống của cậu chủ, sau khi tỉnh lại cậu chủ sẽ giống như một con quỷ tồn tại ở nhân gian này. Yaki có chút rùng mình, biến thành một con quỷ, sẽ đáng sợ như thế nào đây? Hắn nhìn Goku hỏi, nói rõ hơn chút đi. Ta có trở nên khát máu, không điều khiển được bản thân mình, chỉ biết giết chóc. Nghe thế, Goku dùng một ánh mắt quái dị nhìn Yaki, sau đó cười nói. Không, sẽ không có những hiệu ấn tiêu cực như vậy. Chỉ là cậu chủ sẽ mất đi tư cách làm người mà thôi. Chỉ còn một phần được gọi là con người. Hiểu thế này nhé, giống như con người bị cương thi cắn, sau đó hóa thành cương thi vậy. Như vậy, người đó không còn là người nữa rồi. Cậu chủ biến thành nửa người nửa quỷ, không có những phản ứng tiêu cực nhưng mà cuộc sống hàng ngày có chút quái dị đó. Không cần ăn uống nhưng vẫn tồn tại, cảm xúc sẽ được khống chế bởi một ý nghĩ của mình. Ách, Goku bỗng nhiên nhớ đến điều gì, sau đó cười lạnh nói. Nhưng đây có thể là một điều tốt đó, dấu vết của cậu chủ ở thế giới này sẽ không thật sự tồn tại. Mỗi việc cậu chủ làm từ bây giờ có thể khiến cả thế giới này trở nên bạo loạn. Không gian, thời gian, ách. Không có pháp tắc, không có thứ gì có thể ngăn cản việc cậu sẽ làm. Đến cả những tên đã ban cho cậu chủ một cuộc sống mới này. Nụ cười của ngươi nhìn có chút nguy hiểm, hy vọng việc này sẽ có kết quả tích cực mà không phải tiêu cực. Yaki cười khổ nói, hắn là kẻ sống hai thế. Thế này của hắn đã đủ điên loạn, thế thì biến thành cái gì còn quan trọng sao? Với lại, thế giới này còn có quá nhiều điều bí ẩn đi. Kẻ chết sống lại cũng không có gì lạ. Một điều nữa, hắn biến thành quỷ cũng như ma khi hắc thuật xuất hiện từ đầu, hắn đã đoán được phần nào không phải do trái ác quỷ hắn ăn mang lại, mà là do một tay người nào đó, kẻ nào đó không chế, xem như một món quà cho hắn. Không chừng, mỗi bước đi của hắn ở thế giới này đều nằm trong tính toán của người ta. Thậm chí việc biến thành nửa người nửa quỷ này, vài tháng nữa trôi qua, ai cái đờ tê cuối cùng cũng lấy lại thân thể. Cảm giác như sống lại. Thật là tốt, Yaki ngồi dậy từ trên giường lẩm bẩm nói. Crack, crack, nắm nắm, bóp bóp bàn tay của mình, sau đó thì hoạt động cánh tay một chút khiến các khớp xương của hắn kêu lên răng rắc. Không biết mình nằm lâu như vậy, đám Luffy đã đi đến bao xa rồi đây. Yaki đứng lên, cảm nhận hai chân run lên thì liền lại ngồi xuống. Lúc này, cơ thể hắn có chút yếu, vẫn cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa mới hoạt động lại bình thường được. Dù sao nằm lây như vậy, đủ loại biến hóa đã xảy ra với cơ thể này, cần nhiều thời gian để hồi phục là chuyện bình thường. Yaki ngồi trên giường quan sát thì nhận ra mình đang ở bên trong khoang thuyền của Going Merry. Có vẻ nhóm Luffy đã trở lại biển xanh cũng đi khá xa trên hành trình phiêu lưu của mình. Đã qua mấy tháng, hy vọng mình không bỏ lỡ quá nhiều việc kỳ lạ. Đến với thế giới này, thú vị nhất là phiêu lưu, nếu bỏ lỡ hành trình kia thì rất tiếc nuối đấy. Lúc này, hắn đưa mắt nhìn về một góc tối trong phòng mới nhận ra không chỉ có một mình đang nằm trong khoang thuyền này, cách hắn không xa, có thêm hai chiếc giường, một của Luffy và cái khác lại dành cho Robin. Cả hai hình như đang ngủ, mà từ cảm nhận thì giống bất tỉnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn bọn họ có vẻ lành lặng, không có thương tích từ bên ngoài. Trong lúc mình bất tỉnh, lại có chuyện gì xảy ra sao? Sau khi cơ thể trở nên ổn định hơn, hắn đứng dậy mở cửa đi ra bên ngoài. Lúc này, trên bong thuyền khá là náo nhiệt, Sanji từ phòng bếp mang lên thức ăn cho mọi người, Nami thì đang mắng Usopp, Zoro thì luyện kiếm, còn Chopper đang làm thuốc. Két, Yaki, Yaki, cậu đã tỉnh, tiếng mở cửa làm mọi người chú ý, khi thấy Yaki bước ra từ bên trong thì mọi người kinh ngạc đến há hốc mồm. Sau đó, mọi người vây lại hỏi thăm, quan sát hắn với ánh mắt hiếu kỳ. Chopper nhanh chóng làm kiểm tra cho hắn, sau khi phát hiện mọi thứ bình thường một cách không thể bình thường hơn, đến Chopper cũng khó hiểu thế là phán định hắn đã khỏe. Dù sao thì biến hóa của Yaki lúc này rất lớn, lúc trước Yaki cao hơn 1m8 nhưng giờ chỉ còn 1m7. Khuôn mặt cũng có biến hóa khá lớn, sắc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen tuyền một cách cực kỳ sắc bén. Miệng luôn luôn nhếch lên nụ cười nhẹ đầy tà dị, đến Nami lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là hắn quá đẹp trai, trên mặt hắn có một nét tà dị thu hút người khác phái. Kiểu như nhìn lâu vào khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, linh hồn mình sẽ bị hút đi vậy. Yaki, cậu biến hóa thật lớn, cậu hoàn toàn khác với tấm hình treo thưởng, sợ rằng, hải quân phải làm một cái mới cho cậu đó. Usopp không biết rút từ đâu ra tấm hình treo thưởng của Yaki, rồi so sánh với hắn bây giờ. Đúng là khác nhau rất lớn, chỉ còn có một số nét tương đồng. Nói đến thì biến hóa của Yaki ban đầu khiến mọi người có chút sửng sờ, nhưng trong thời gian hắn nằm đó, bọn họ đã quan sát không biết bao nhiêu lần nên cũng đã khá quen từ trước. Gì đây, treo thưởng của Luffy và Zoro. Yaki phát hiện ba tờ truy nã khác thì kinh ngạc, đó là của Luffy và Zoro. Zoro được treo thưởng 60 triệu berry, còn Luffy đã tăng lên 120 triệu berry. Có thể thấy sau trận chiến với Crocodile, tiền truy nã của Luffy có thay đổi. Chỉ là tiền truy nã của hắn vẫn là 45 triệu berry. Cũng đúng thôi, trận chiến ở Alabasta, hắn không có xuất lực nhiều. Hắn chỉ xuất hiện khúc cuối, để làm việc dọn dẹp chiến trường mà thôi. Còn một tờ nữa là truy nã của Robin, cô nàng này được truy nã từ lúc nhỏ, nên cũng không cần quá kinh ngạc. Luffy và Robin bên trong bị sao thế? Sau khi xem qua mấy tờ truy nã, Yaki hỏi. Hắn muốn biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì sau trận chiến với Enner. Sau khi cậu đánh thắng Enner thì lâm vào bất tỉnh, lúc đó tình trạng của cậu rất tệ, mọi người nghĩ cậu sẽ chết. May mắn Chopper phát hiện cậu vẫn còn một hơi, nhưng không có cách chữa trị. Thế là đành phải hy vọng cậu có thể cứu lấy mình. Lúc đó, bọn tớ quyết định ở lại đảo trên trời một thời gian. Trợ giúp người trên đó xây dựng lại một thành phố mới. Sau này, lúc Chopper phát hiện cậu đã tốt hơn, chúng tớ quyết định trở lại biển xanh, tiếp tục ra biển. Nami chậm rãi kể lại, thấy nàng không nói tiếp thì Usopp thay vào. Vừa trở lại biển xanh, bọn tớ đến một hòn đảo rất kỳ quái. Cây cối động vật thậm chí trái cây trên đảo đều rất dài. Dài đến quái dị, cậu có gặp con chó nào có thân dài gần chục mét chưa? Còn có con ngựa cao gần 3 mét, bọn tớ quyết định khám phá hòn đảo đó. Trong lúc khám phá hòn đảo thì bọn tớ gặp một ông lão kỳ lạ rồi lại gặp băng hải tặc được gọi là Foxy, thuyền trưởng của bọn họ cũng có năng lực trái ác quỷ rất kỳ quái, khiến mọi thứ chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn tớ phải tham gia trò chơi của bọn hắn, đấu trí đấu dũng. Đấu trí đấu dũng, Yaki nghe đến đây thì cắt ngang, nghi ngờ nhìn Usopp. Ánh mắt cậu là ý gì hả, Yaki? Usopp thấy ánh mắt nghi ngờ của Yaki thì tức giận nói. Ha, ha. Không có gì, không có gì, cậu nói tiếp đi, Yaki cười xua tay nói, cách chương.